Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, 211 cao tốc thượng nguy cơ, quét sạch vây quanh tới tang thi cũng nhanh chóng mà đào ra tinh hạch sau. Mọi người không có dừng lại, Phương Vũ Hân cũng không lại làm Lăng Miếu ăn cơm, Khúc Thiên Hà thả một phen hỏa sau. Đại gia ngay lập tức thượng lộ, liền sợ tiếp tục trì hoãn đi xuống sẽ có càng nhiều tang thi lại đây. Thượng cao tốc trước, bọn họ cố ý đi nhìn một chút cao tốc phụ cận trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu ngầm chôn thật lớn thùng xăng chứa đầy du, chỉ tiếc bọn họ không có vật chứa, liền tính có thể nghĩ đến biện pháp đem bên trong du rút ra, cũng không vật chứa có thể trang. Trạm xăng dầu bên cạnh còn có cái tiểu siêu thị, bất quá sớm đã bị người thăm qua, có thể dọn đi đồ vật toàn cấp dọn đi rồi, lưu lại chỉ có hư thối thi thể, tản mát ra nùng liệt tanh tưởi hương vị. Khúc Thiên Hà thở dài một tiếng, phóng hỏa đem thi thể thiêu hủy. Lúc sau mọi người liền thượng cao tốc. Cao tốc giao lộ thu phí đình sớm đã trở nên rách tung tóe, trong suốt cửa kính bị tạt phá, trên cửa sổ còn tàn lưu tảng lớn ám hắc sắc vết máu, bên trong đổ đã bị gặm thực thành bạch cốt thi thể. Đại khái là kinh hoàng thất thố dưới trốn vào trong đình, nghĩ lầm bên trong có thể bảo mệnh, lại không ngờ như cụ bị mất mạng nhỏ, thậm chí liền toàn thây đều không có lưu lại. Phương Vũ Hân đám người sớm đã kiến thức qua các loại thê thảm thi thể, sớm đã chết lặng, thấy lúc sau cũng không có gì cảm xúc. Chỉ Khúc Thiên Hà thuận tay bắn ra ngọn lửa, đem thi thể thiêu hủy. Thượng cao tốc sau, tình huống lại có chút không giống nhau. Trên đường thường thường sẽ thấy một ít vứt đi ô tô, hoặc là rõ ràng ra tai nạn xe cộ, hoặc là xe bị tang thi chảo thành rách nát, hoặc là xe còn hảo hảo, lại không biết cái gì nguyên nhân ngừng ở trên đường. Tai nạn phát sinh thời điểm là nửa đêm, trên đường chạy chiếc xe không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Bất quá mọi người suy đoán, nơi này xe càng nhiều hẳn là sau lại chạy nạn người khai. Chỉ là mặt thế ngày đầu tiên, chạy nạn người nhiều nhất, lúc ấy chặt đứt thông tin, ai cũng không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Liền may mắn mà cho rằng chỉ có thành phố thương mới gặp kiếp nạn. Vì thế có những cái đó ra ở nơi khác, hoặc là thân thích ở nơi khác, liền vội vã mà ra bên ngoài chạy nạn, đi trên cơ bản đều là cao tốc. Đáng tiếc bọn họ không biết, không chỉ có thành phố thương gặp loại này hủy diệt tính tai nạn, toàn thế giới cũng chưa có thể may mắn thoát nạn. Bọn họ liền tính chạy trốn tới địa phương khác, giống nhau sẽ có nguy hiểm mờn đi hơn nữa. Một khi cao tốc đoạn đường xảy ra vấn đề, bọn họ liền sẽ bị nhốt ở trên đường, tình huống càng thêm nguy hiểm. Mà đi nhìn những cái đó hỗn độn hoặc là vặn vẹo ô tô, đại gia là có thể đủ tưởng tượng đến ngay lúc đó thảm thiết hình ảnh, tâm tình không khỏi trầm trọng lên. Trong xe hoặc là mặt đường thượng thường thường có thể thấy bị gặm thực thành bạch cốt thi thể. Khúc Thiên Hà chỉ phải không ngừng mà đánh ra ngọn lửa đem thi thể thiêu hủy. Trên đường thi thể hảo giải quyết, trong xe thi thể một cái giải quyết không tốt, ngọn lửa liền sẽ đốt tới bình xăng, khiến cho nổ mạnh. Cao tốc lộ cũng không tính quá rộng, chỉ có thể đủ dung hai chiếc xe song hành. Mặt đường thượng những cái đó tứ tung ngang dọc ô tô liền thành đại tương đương phiền toái. Bọn họ không đi bao xa, phải dừng lại, đem ô tô dịch khai, mới có thể qua đi. Mỗi lần loại này thời điểm money sẽ có phụ cận tăng thi bị hấp dẫn lại đây, muốn đánh lén. Từ Ngũ, Vương Kỳ cùng Hoàng Càng thức tỉnh đều là lực lượng cường hóa, trong đó lại lấy từ ngũ thực lực mạnh nhất. Hắn bản thân chính là bộ đội đặc chủng xuất thân, sau lại thành lính đánh thuê, vẫn luôn đi theo Bạch Diệp. Thực lực căn bản không phải bình thường thị dân Vương Kỳ cùng Hoàng Càng có thể so. Bất quá Vương Kỳ cùng Hoàng Càng rốt cuộc đi theo Phương Vũ Hân, được không ít chỗ tốt. Thực lực của bọn họ tuy rằng cùng từ ngũ vô pháp so, ở mặt khác lực lượng cường hóa dị năng giả chung lại coi như người xuất sắc. Đem ô tô dịch khai nhiệm vụ, liền từ bọn họ ba người hoàn thành. Phương Vũ Dương là phong hệ dị năng, Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Kiêm linh thức có thể thả ra rất xa. Bọn họ hai người phụ trách cảnh giới, một khi có tang thi tới gần, liền từ Phương Vũ Dương ra tay, trực tiếp dùng lưỡi dao gió đem tang thi giải quyết. Những người khác tắc tại chỗ đợi mệnh, một khi phát sinh tang thi số lượng quá nhiều tình huống, bọn họ liền sẽ đồng loạt ra tay. Tuy nói Bạch Diệp đội ngũ cùng Vĩnh Thịnh tiểu đội trước mắt còn tính ranh giới rõ ràng, phối hợp lại rất ăn ý, tuyệt không sẽ làm tang thi chui chỗ trống. Như thế hành tẩu một đoạn đường sau, bọn họ liền tới rồi một cái tai nạn giao thông liên hoàn hiện trường. Đại khái tai nạn xe cộ sau không có người từ nơi này trải qua. Tai nạn xe cộ hiện trường bị hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Đây là một hồi dị thường thảm thiết tai nạn xe cộ. Chừng mấy chục chiếc ô tô liên hoàn chạm vào nhau, tạo thành kết quả không chỉ có là ven đường phòng hộ lan tổn hại, còn có toàn bộ mặt đường nghiêm trọng bị tắc nghẽn. Rất nhiều xe tất cả đều đâm cho thay đổi hình. Hơn nữa từ dấu vết tới xem, nơi này còn đã xảy ra nổ mạnh, trong đó có 7 chiếc xe trực tiếp bị đốt thành cháy đen dàn giáo. Bên trong người cũng hoàn toàn biến thành tro bụi. Trừ lần đó ra, còn có không ít xe nghiêm trọng biến hình, trong xe chảy ra vết máu đã biến thành ám hắc nhan sắc. Bên trong người cũng biến thành hư thối thi thể. Dư lại một ít xe bị hao tổn không như vậy nghiêm trọng, cửa xe đã bị mở ra qua, trừ bỏ cá biệt tài xế xui xẻo mà chết ở trong xe, những người khác nhưng thật ra chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ là không biết những người đó sau lại thế nào. Nơi này mặt đường bị nghiêm trọng tắc nghẽn, muốn lái xe qua đi căn bản không có khả năng, chỉ có thể trước đem xe rời đi. Vì thế xe dừng lại, từ ngũ, Vương Kỳ cùng Hoàng Càng ngay lập tức xuống xe, đi dịch xe đi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm tắc đem linh thức xa xa mà thả ra đi, giám sát chung quanh tình huống. Không tốt, Bạch Khiêm Khiêm đột nhiên mở to mắt kinh hô một tiếng. Có một cái quy mô thượng vạn tang thi đàn chính chiều chúng ta bên này lại đây. Phương Vũ Dương cũng phát hiện, nàng lập tức cao giọng nói, mọi người chú ý, có một cái quy mô thượng vạn tang thi đàn chính chiều hướng chúng ta lại đây, khoảng cách 700 mét, đoán trước còn có 3 phút chúng nó liền sẽ đuổi tới nơi này. Nàng nói xong, những người khác lập tức liền hành động lên, mọi người tất cả đều xuống xe, lấy ra chính mình vũ khí. Nơi này là cao tốc lộ, dùng thuốc nổ không thích hợp, một khi mặt đường tạc hủy, tình huống sẽ trở nên càng thêm phiền toái, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng giống nhau vũ khí. Bạch Diệp từ được đến Long Lân kiếm truyền thừa sau, liền cố ý cấp chính mình chuẩn bị một thanh kiếm làm Long Lân kiếm thay thế phẩm, dùng để thuần thục kiếm kỹ. Hắn vũ khí tự nhiên chính là trong tay kim sắc trường kiếm Ni Mạnh Thanh La Tắc Bất Đồng. Nàng thương pháp bản thân liền rất không tồi, sau khi thức tỉnh thân thể được đến cường hóa, cơ hồ thành bách phát bách trúng tay súng tiện xạ. Nhưng là nàng thức tỉnh dị năng là đặc thù độc hệ, có thể phóng xuất ra độc yên hoặc là khói độc một loại. chính là tang thi, bản thân chính là vật chết. Hơn nữa mang theo tang thi, virus, đối với giống nhau độc có miễn dịch năng lực. Mạnh Thanh La dị năng đối với tang thi tác dụng liền không lớn. Ngược lại ở đối phó nhân loại hoặc là mặt khác sinh vật thời điểm hiệu quả thập phần đáng sợ. Phương Cẩm Đường nghĩ nghĩ, nói, nơi này không thể chế tạo đầm lầy bẫy dập, chúng ta đổi một chỗ. Những người khác nghe vậy, lập tức đồng ý hắn đề nghị. Bọn họ đều kiến thức quá Phương Cẩm Đường đầm lầy bẫy dập uy lực. Lúc này tang thi đàn khoảng cách, bọn họ còn có một khoảng cách, vừa lúc có thể dùng để bố trí. Vì thế đại gia dứt khoát trực tiếp từ cao tốc trên đường đi xuống, đến bên cạnh tuyển một khối khá lớn đất trống, từ Phương Cẩm Đường tới bố trí bẫy dập. Phương Cẩm Đường lập tức bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Thực mau, linh quang từ trong tay hắn bắn ra, đánh vào tuyển định trên mặt đất. Theo linh quang khuếch tán, chỉnh khối mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa. Không đến một phút đồng hồ thời gian, liền biến thành một mảnh 10 mét vuông đầm lầy. Ngay sau đó, Phương Cẩm Đường lại nhốt đánh vào một đạo linh quang. Đầm lầy mặt ngoài lại lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành bình thường mặt đất bộ dáng. Chợt vừa thấy, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng. Nếu là không hiểu rõ, căn bản không thể tưởng được kia một tầng mặt đất chỉ có hơi mỏng một tầng. Phía dưới tất cả đều là đầm lầy. Ngay sau đó, Mạnh Thanh La, Trần Kiều, đám người bắt đầu mắc súng máy. Một khi tang thi đàn lâm vào đầm lầy, bọn họ lại bổ thương, súng, là được. Trong lúc, Bạch Khiêm Khiêm vẫn luôn hội báo tang thi đàn vị trí. Nghe hắn trong miệng nói ra khoảng cách càng ngày càng đoạn, đại gia cũng nhịn không được khẩn trương lên. Bất quá bọn họ đều minh bạch, loại này khẩn trương chỉ là bởi vì không khí mà sinh ra ảo giác. Bọn họ đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Thượng vạn tăng thi còn không đến mức cho bọn hắn tạo thành quá lớn phiền toái. Chỉ cần không ra khác trạng huống, mặt khác căn bản không cần lo lắng. Tang thi đàn càng ngày càng gần. 300 mễ, 200 mét, 100 mét. Này phụ cận không có gì an toàn khu, tự nhiên cũng liền không có gì người sống. Này đó tang thi ở phụ cận du đãng không biết bao lâu, đã sớm đói chịu không được. Hiện giờ đột nhiên ngửi được người sống hương vị, khí huyết còn thập phần tràn đầy. Chúng nó như thế nào có thể không tâm động? Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tang thi đối dị năng giả trên người khí huyết cảm giác cũng càng ngày càng cường liệt. Chúng nó cơ hồ là một đường không ngừng nhanh hơn tốc độ điên cuồng mà chiều Phương Vũ Hân bọn họ nơi vị trí sông tới. Mà sớm tại tang thi đàn càng ngày càng gần thời điểm, Từ Ngũ chờ ba người cũng đã tới rồi bẫy dập mặt sau. Cùng Phương Vũ Hân bọn họ hội hợp ở bên nhau, chạm thành một loạt, cầm thương, súng, hoặc là mặt khác vũ khí, chờ đợi tang thi tới gần. Phương Vũ Hân thấp giọng nhắc nhở nói, bên trong thực lực mạnh nhất chính là một con tiếp cận ba cấp tốc độ tang thi. Yêu dư, đọc sách mặt khác, còn có 10 chỉ nhị cấp tang thi, thượng trăm chỉ một bậc tang thi. Cẩn thận, tiếp cận ba cấp tốc độ tang thi, nơi này rất nhiều người căn bản không đối phó được. Cho nên Phương Vũ Hân vừa dứt lời, Bạch Diệp liền nói, kia chỉ tốc độ tang thi ta tới đối phó, dư lại các ngươi cẩn thận một chút nhi. Những người khác theo bản năng nắm chặt trong tay vũ khí. Tuy nói đã bày ra bẫy dập, nhưng là nếu gặp được tốc độ biến dị tang thi, chúng nó tốc độ quá nhanh, chưa chắc sẽ bị bẫy dập vây khốn. Bạch Diệp nhắc nhở cẩn thận, chính là chỉ tiểu tâm bên trong tốc độ tang thi, dư lại tang thi tốc độ không nhanh như vậy. chỉ cần khống chế được hảo, liền có thể đem chúng nó lâm vào bẫy dập bên trong. Một khi rơi vào đầm lầy, này đó tang thi hành động liền phải đại đã chịu hạn chế. Bạch Diệp vừa dứt lời, kia chỉ tiếp cận 3 cấp tốc độ biến dị tang thi đã hóa thành một đạo tàn ảnh vọt lại đây. Nó tốc độ quá nhanh, tuy rằng dẫm lên bẫy dập thượng, lại không lưu lại cái gì dấu vết, đảo mắt liền đến mọi người trước mặt. Phương Vũ Dương đúng lúc mà dùng phong trở ngại một chút nó tốc độ, làm nó không có biện pháp đánh lén đắc thủ. Đồng thời, Bạch Diệp tác nương phong thế, lắc mình ngăn cản nó. Chưa xong còn tiếp, hết chương.